Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, trang 171. Này Hoa Lâu Thượng, nghe nói tối hôm qua tới cái nháo sự người lại đây. Hơn nữa thân thủ bất phàm, Hoa Vinh Nguyệt cũng coi như là vì chính mình suy xét. Nàng nếu về sau thật sự không thể quay về Lục Phiến Môn cùng Bách Thảo Đường, nàng cũng sẽ không muốn hồi Thiên Dịch lâu, chỉ sợ nơi này thật đúng là chính là nàng đặt chân nơi, nếu là đặt chân nơi. Dù sao cũng phải có chút soát hảo cảm độ tự giác tính. Đơn từ cái này tổ chức bí ẩn trình độ đi lên nói vẫn là man đáng tin cậy. Rốt cuộc Dịch Linh Lung đã chết, cái này tổ chức cũng chưa lạnh. Trước mắt Hoa Vinh Nguyệt cũng không dám có quá nhiều hy vọng xa vời. Hoa Vinh Nguyệt liền ở trên lầu chờ, muốn nhìn xem cái kia nháo sự người đến tột cùng là ai. Nàng có thể hay không đánh thắng được, từ cái này phương vị tới xem phía dưới thập phần rõ ràng. Trên cơ bản mỗi cái hoa lâu đều sẽ có như vậy mấy cái vị trí phương tiện quan sát phía dưới. Mà phía dưới muốn xem mặt trên lại không quá dễ dàng. Hoa Vinh Nguyệt đứng ở nơi đó tổng cảm thấy chính mình phảng phất thành cái gì phía sau màn lão bản. Rất có loại cáo mượn oai hùng ý tứ. Lấy nàng hiện tại trên người thương tới xem, nàng cũng chưa chắc có thể ra nhiều ít lực, nhưng mà phía dưới người một lộ diện. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên không nhịn xuống liền vui vẻ, này ai a? Một thân bạch y phục, nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Chính là trên lỗ tai đeo cái màu đỏ thùy tai, này không phải mới thấy qua mặt Giang Liên Hoán sao? Cứ việc bởi vì loại này không thể hiểu được trùng hợp cảm giác mà vui vẻ một giây. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt lập tức nhận thức đến chuyện này tính nguy hiểm, Giang Liên Hoán là Lục Phiến Môn người, đương nhiên nàng là biết chuyện này, chỉ là Hoa Thuyền Thượng người không nhất định biết, bởi vì chỉ sợ còn không có bị bọn họ biết được. Cho nên Hoa Thuyền Thượng nhân tài sẽ đem Giang Liên Hoán đương thành là một cái bình thường nháo sự già, mà Hoa Vinh Nguyệt lại rõ ràng. Giang Liên Hoán không sai biệt lắm là vì Lục Phiến Môn mà đến, nàng lén lút từ trên lầu rời đi. Chuẩn bị trước không cần trộn lẫn tiến chuyện này. Trước mắt Giang Liên Hoán chỉ sợ nàng vẫn là đánh không lại. Lần trước là lừa dối thành công, chính là lúc này đây không nhất định, mà liền ở nàng xoay người trong nháy mắt kia. Dưới lầu Giang Liên Hoán ánh mắt sắc bén nhìn thẳng nàng bóng dáng, hắn rõ ràng thấy một đạo màu lam. Thân ảnh, từ trên lầu chậm rãi rời đi, lẻ loi một mình đứng ở một cái cao cao địa phương. Tựa như chỉ sắc loang lổ lan, nguy hiểm lại ẩn nấp xa giống nhau nhẹ nhàng du tàu. Chương 94 cảng tránh gió chủ nhơ, cái này thân ảnh hồ là nháy mắt liền hấp dẫn Giang Liên Hoán lực chú ý. Hắn tưởng theo sau nhìn xem, nhưng là từ lầu một đến trên lầu hắn thế nhưng còn tìm không đến một cái thích hợp lộ. Hắn tổng cảm thấy người nọ đứng ở nơi đó làm không hảo chính là ở quan sát hắn. Nam nhân kia cho hắn cảm giác chính là nhìn không thấu. Hắn lần trước nhìn thấy này nam nhân thời điểm liền cảm thấy hắn rất là nguy hiểm. Hơn nữa luôn là vô thanh vô tức nhìn chằm chằm người, cho người ta cảm giác giống như là rắn độc giống nhau. Giang Liên Hoán không phải thực sợ hãi loại người này, bởi vì chính hắn chính là loại người này, chính là chính hắn là loại người này cũng không đại biểu hắn thực thích loại người này. Tương phản, hắn thực chán ghét. Giang Liên Hoán trước nay đều sẽ không nói hắn chán ghét. Nhưng là hắn gặp được loại người này thời điểm luôn là trong lòng sẽ sinh ra một loại mạc danh táo bạo cảm, hắn lại quét một vòng. Này Hoa Thuyền Thượng trừ bỏ vừa mới nam nhân kia ngoại còn có không ít người đang ở trộm quan sát. Hắn, xem ra hắn ngày hôm qua lại đây nháo sự tính thượng là thành công, vốn dĩ hắn chỉ là tưởng dẫn ra. Giấu ở cái này Hoa Thuyền Thượng những cái đó kẻ điên nhóm, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên còn có cái ngoài ý muốn chi hỉ. Giang Liên Hoán điều chỉnh chính mình trên mặt biểu tình, như là vừa rồi cái gì đều không có phát sinh giống nhau. đảo mắt liền biến thành một cái hoa hoa công tử. Hắn một bên cùng chung quanh các nữ nhân trêu đùa, một bên trộm hướng tới trên lầu di động. Hoa Vinh Nguyệt trở về phòng, nàng còn đang suy nghĩ Giang Liên Hoán sự. Nếu Giang Liên Hoán hôm nay muốn tới bộ ra cái gì tin tức nói, không thể không nói Hoa Vinh Nguyệt sẽ làm hắn thất vọng rồi. Nàng mới vừa trở về chính mình nhà ở không lâu, liền có người ở bên ngoài gõ môn, tiến vào, cửa vào được một nữ nhân. Nàng trên đầu mang chính là một bộ vàng dòng trang sức. Hơn nữa đẹp đẽ quý giá lại phá lệ khoa trương quần áo khiến cho nàng cả người thoạt nhìn giống như là một đại đóa thành tinh hoa giống nhau. Trên môi phun đồ phấn mặt là huyết giống nhau hồng. Như vậy một thân giả dạng giá trị thiên kim, tự nhiên không phải cái gì người thường có thể mang khởi. Trên thực tế nữ nhân này là trên sông Tần Hoài danh kỹ chi nhất. Tên là Tiết Hương Mính, cũng coi như thượng là cái này hoa thuyền thượng hoa khôi. Phía trước Hoa Vinh Nguyệt đã từng nói qua cái này tổ chức có không ít nổi danh kỹ nữ đều là kẻ điên. Trước mặt Tiết Hương Mính chính là, nàng trên đầu luôn là mang đặc biệt khoa trương trang sức. Tóc cũng sẽ cố ý chảy ra hai bên che đậy, giống nhau đều đại sẽ che khuất nàng khóe mắt, mà ở nàng đôi mắt phía dưới liền có như vậy một viên nho nhỏ nốt ruồi đỏ. Này tổ chức bên trong, người che giấu nốt ruồi đỏ phương thức hơi có chút bát tiên quá hải. Mỗi người tự hiện thần thông ý tứ. Tiết Hương Mính bề ngoài nhìn là cái nhu nhu nhược nhược nữ tử, trên thực tế thân thủ cũng tương đương bất phàm. Nàng tính thượng là cái này hoa thuyền thượng thực tế người phụ trách. Lúc này nàng lại đây chính là cùng Hoa Vinh Nguyệt thương lượng Giang Liên Hoán sự tình. Tiết Hương Mính trong tay bưng trà cụ, chính như cùng tên nàng giống nhau. Nàng là cái tinh thông trà đạo nữ nhân, nhưng là nàng trà đạo cũng không phải là văn nhân mặc khách nhóm trong miệng trà đạo. Ôn Hương Nguyễn Ngọc ở bên, nàng quần áo mang theo mông lung cảm, phảng phất hơi chút một cúi đầu là có thể thấy cái gì cảnh xuân giống nhau. Cứ việc Hoa Vinh Nguyệt biết cái này người mang võ công nữ nhân hẳn là không có khả năng bị người chiếm tiện nghi, nhưng giờ này khắc này nàng ở bên cạnh Hoa Vinh Nguyệt, thân là một nữ nhân đều sẽ không ngừng hoài nghi chính mình tồn tại giá trị. Nếu này sẽ nếu là cái thật sự nam nhân, sợ là ý nghĩ đã sớm bay đến trên 9 tầng mây. Bên ngoài người kia là Giang Liên Hoán, Giang công tử đi. Tiết Hương Mính nhu nhu nói. Hoa Vinh Nguyệt tiếp nhận trà tới, ân một tiếng. Tuy rằng hoa thuyền không biết mục, nhưng tổng không đến mức Giang Liên Hoán tên đều hỏi không ra tới. Như vậy y ngài xem, Giang công tử hôm nay tới này là vì gì đó đâu? Tiết Hương Mính cúi đầu, mặt mày chung mang theo yêu thương, phảng phất sắp liền phải rơi lệ giống nhau. Nếu 2 ngày trước Hoa Vinh Nguyệt không nhìn thấy nàng bão nổi, nàng nói không chừng còn liền thật sự tin. Hiện tại nàng lại xem liền tổng cảm thấy không khỏe, cảm rất đậm. Không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết hắn. Hoa Vinh Nguyệt uống ngụm trà đốn hạ sau nói, nàng bên cạnh tựa hồ là an tĩnh. Một giây, sau đó bỗng nhiên truyền ra tới một tiếng cười khẽ. Hết chương.